thính pháp đường, tức là cái nhà nghe pháp. Ngày hôm nay Chư Tăng xuống thính pháp đường này để nghe tôi nói chuyện, thì tới đây là buổi nói chuyện thông dụng thông thường chứ không có tính cách quan trọng. Vì vậy nên tôi đi chơi, tôi ghé nói chuyện thôi, chứ không không phải chuẩn bị phải có áo tràng đời kia quan trọng. Bây giờ trước khi nói chuyện, tôi đặt ít câu hỏi, hỏi Chư Tăng trả lời cho tôi, rồi sau tôi mới nói. Bởi vì quý vị ai cũng ở chùa khá lâu rồi, học đạo cũng nhiều nhiều rồi, lâu lâu hỏi một câu trả lời trôi thì mai kia đi tới đâu đó người ta có hỏi mình biết mà trả lời, chứ không thì cứ nghe mà không có biết trả lời cho ai hết thì cái đó là mình dốt. Bây giờ tôi hỏi nghe, bây giờ các ông quý vị chứ tự có đặt ai trách nhiệm trả lời trước sau gì không? Không, mình tự ai tự ý vậy thôi hả? Bây giờ thường trong sách Phật có cái câu là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề khắp tợ tầm thấu giác. Nghĩa là Phật pháp tại thế gian này không có rời thế gian mà tìm Phật pháp được. Rời thế gian mà tìm Phật pháp cũng như tìm sừng con thỏ vậy đó. Có thỏ có sừng không? Vậy mà mình nói chuyện đạo, nói chuyện Phật pháp thì ngay trên thế gian này mà nói, chứ không có nói chuyện trên trời trên mây. Nhớ vậy đó. Nhiều người cứ nói chuyện quyền bí thì kia đó, đó là không có thực tế. Cho nên mình nói chuyện phải nói thẳng ngay trong cái cuộc sống trên thế gian này cho mọi người nghe hiểu biết mà ta tu. Chứ còn đừng có nói chuyện trên trời trên mây, nhiều khi cứ nói đâu đâu không mà cái thực tế người ta không biết thì nó không có lợi. Như vậy thì ngay trên thế gian này, Phật pháp tại thế gian, mấy chú cho từng cái thí dụ thôi. Phật pháp tại thế gian là sao? Thí dụ như trường hợp nào? Giờ người nào tự phát tâm đưa tay tôi kêu, còn nếu không tự phát tâm là tôi chỉ định. Định từng người nói tập gì cho quen trên, đi tới đâu người ta hỏi cái chuyện đó, không quen trả lời thì lúng túng thôi. Phật sư ông, con xin trả lời câu của sư ông. Phật pháp tại thế gian thí dụ như thế này, giả sử có một huynh đệ nào nói mình buồn, mình giận mà mình không buồn, không giận thì đó gọi là Phật pháp của ngay thế gian. Giả sử như có một cái chuyện gì nó đến đem cái lợi đến cho mình không khởi tâm động niệm thì đó là Phật pháp của ngay trong đời này. Và con xin trả lời ngắn gọn thì xin sư ông giải thích thêm cho đại chúng nghe. Thực ra người tu Phật mình có nhiều người, người ta chịu lên núi ngồi mình tu, phải không? Như vậy Phật pháp tại thế gian hay là Phật pháp tại sơn lâm? Là cứ có cái thầm nghĩ như vậy, là tôi thở xưa tôi cũng thích như vậy, muốn lên núi ngồi mình tu nó dễ. Nhưng mà đó là trái với cái câu Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Nghĩa là Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian mà tìm có sự giác ngộ. Như vậy là sao? Vì ngay trong cái cõi đời này, quý vị nhớ trong kinh Phật, mình sống trong thế gian này vui hay là khổ? Thí dụ một hai cái khổ nghe thì đây. Khổ làm sao? Thấy mấy chú cười hoài khổ đâu. Ở ngoài cười nụ mà ở trong khóc thầm. Cái đó là cái hơi hơi dữ kín đáo. Thật ra thì nghĩa là người ta sanh trong cõi đời này với cái nhìn của Đức Phật, mình khổ hay vui? Thế gian là đau khổ, phải không? Sanh trong cái cõi đời này là đau khổ. Cái đau khổ đó cụ thể là bốn việc sanh, già, bệnh, chết. Có bốn tướng mà có ai chạy khỏi bốn tướng đó không? Bây giờ kiếm quan được tới cái đợt nào rồi? Dạ, mặt thầy già già. Thì tôi cũng vậy thôi. Mình có sanh ra thì phải già. Già rồi ngày nào nó phải bệnh, bệnh rồi tắt thở. Cho nên giả sử như mình bị bệnh mà mình than thở, nói sao mà bệnh khổ quá, thì điều đó mình chứng tỏ được tâm mình hiểu Phật pháp sâu hơn cả. Bởi vì Phật đã nói già bệnh khổ mà. Già thì phải bệnh, bệnh mới biết tới tỉnh. Mà bây giờ mình cứ than, than cái chuyện đó là nó trái với lẽ thật. Lẽ thật thì nói như vậy. Cho nên biết rồi thì có bệnh mình cũng có thân mình phải có bệnh, thấy không? Có bệnh mới có già, có chết. Chứ còn nếu mà không bệnh mà làm sao có chết? Thì cái bệnh mình không sợ, mà bệnh không sợ thì cái chết mình sợ thôi. Đó là một cái việc mà tôi muốn nhắc cho tất cả chúng ta biết. Chúng ta tu đối với sanh già bệnh chết mình coi là một việc thường, không ai tránh khỏi, phải không? Cái không tránh khỏi thì sớm muộn cũng tới với mình. Giả sử nó có tới thì mình cười thôi. Mà mấy huynh đệ bệnh có than thở, có buồn, có khóc không? Đặt câu hỏi lại. Trong chúng là bệnh thì có than, có rên, rồi buồn, rồi khóc, rồi nhất là thấy huynh đệ không ai chăm chú tới mình, nằm mình trên giường rồi khóc, có khóc không? Có ai từng trải qua cái đó chưa? Khóc thì sẽ có buồn. Thì nói đó để cho chúng ta biết rõ cái chuyện bệnh nó là cái chuyện đương nhiên, sớm chạy cũng phải có. Mà có bệnh thì mới có chết. Như vậy thì bệnh mình có nên sợ, than thở, khóc lóc không? Nhất là mấy chú còn nhỏ nhỏ đó, bệnh có khóc không? Có không? Bệnh cảm bệnh. Chứ nhiều khi cái bệnh mà nằm hay lâu lâu mà huynh đệ thiếu sự săn sóc hay là thiếu sự hỏi han rồi này kia, cái tuổi rồi khóc, không biết có không ha? Có người nào vậy không? Chưa đến nỗi khóc rồi. Buồn chứ chưa đến nỗi khóc. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng cái bệnh là một cái lẽ thực chung của mọi người, chứ không phải riêng của ai hết. Mình bệnh ngày nay, huynh đệ kia sẽ bệnh ngày khác, chứ không ai khỏi bệnh. Bởi vì cái bệnh là một cái không thể trốn tránh được, nó sẵn ở trong mình. Trong mình nó tự nó ra bệnh, hay là bệnh ở đâu cũng tay tới mình. Như có hai, một là thứ là bên trong nó gây, hay là thứ đạo mà nó gây. Nhưng mà bên ngoài thì mình ở đây không có trường hợp bên ngoài. Bên ngoài là đi làm lao động này kia đâu đâu đó, nó có. Nhưng mình ở đây thì hình như có rồi. Có rồi chứ chắc mới chưa đâu. À, thôi không nói thẳng, nói thẳng mình thì buồn. À, nói cho biết để mai kia nếu chú có bệnh đừng có tuổi, đừng có khóc. Bởi vì ở nhà có cha có mẹ, bệnh thì cha mẹ săn sóc lo. Ở đây thì có quý thầy, không phải một ông thầy riêng mà thầy chung, rồi huynh đệ kẻ lớn giúp cho người nhỏ lo. Ví dụ như ai bệnh đó thì ông tiên sĩ không biết, ông lo thuốc lo men, hoặc là ông trưởng chúng không biết, ông lo. Thì như vậy là quá tốt rồi. Đừng tuổi, đừng có buồn. Buồn tuổi là một cái yếu đuối. Yếu đuối không? À, hồi xưa có nhiều thiền sư người ta can đảm bệnh là không thành sợ, tới chết ta cũng không ngán. Mình giờ mới bệnh sơ sơ mà khóc thì yếu quá đi, phải không? Cho nên phải tập can đảm. Có bệnh vẫn biết mình bệnh, báo cho quản chúng biết tôi bệnh gì đó, quản chúng lo thuốc men giùm. Chứ cần đừng thèm nằm đó rồi chờ ta tới, người ta săn sóc cho, không săn sóc thì khóc. Thì đó là dở. Mấy chú có chú nào từng làm việc đó chưa? Nghe là có, không dám nói. Thấy không? Bây giờ nhắc lại cho kỹ, tất cả ai cũng phải có bệnh. Trẻ cũng bệnh mà già cũng bệnh, chứ không phải già mới bệnh không đâu. Nó sanh già bệnh chết, nhưng mà thiệt ra cái bệnh đó, ai cũng có thể bệnh hết á. Bệnh nhiều, bệnh ít, bệnh nhẹ, bệnh nặng thôi. Như vậy thì khi bệnh, mình có bổn phận phải nói cho quản chúng biết, tôi bệnh cơm chắc không được, theo quý thầy lo giùm. Như vậy tức là mình đã làm cái bổn phận của mình rồi. Thì khi nào quý thầy đem thuốc tới thì mình uống, chứ không nên ngồi đó mà buồn mà khóc. Thường thường mấy chú ở nhà ba má kinh nhiều ít. Ba má kinh nhiều ít. Nếu mà ba má kinh thì khóc nhõng nhẽ với ba má được, chứ trong này mấy thầy họ cũng lơ là lắm. Khóc họ cũng không có chú ý đâu. Chỉ có cái mình bệnh gì thì mình thưa với thầy quản chúng biết, con bệnh thầy cho thuốc uống, thầy lo cho, thì báo như vậy được rồi. Chứ đừng có cái mà buồn tuổi á. Buồn tuổi là không hay. Đó là tôi nhắc cho biết, để mình sống ở trong chúng không có cái tuổi thân. Để không thì mấy chú nhiều khi nghe tuổi thân á, ở nhà ba má kinh, nếu mỗi khi ấm đầu gì đó cái thì ba má săn sóc rồi. Bây giờ nằm ở đây hai ba ngày mà không thấy ai tới săn sóc mình, cái tuổi không. Nhưng mà ở đây tôi cũng nhắc lại, ở đây có ai là trưởng ban khám bệnh không? Dạ có. Trưởng ban khám bệnh là người có trách nhiệm với kẻ bệnh. Dạ. Phải xuất sắc, khi nào biết huynh nào bệnh thì mình phải lo thuốc và cũng săn sóc dùng. Cho nên là cứ đưa trưởng ban khám bệnh mà lơ là quá là nó tuổi thanh tự nhiên người ta. Trưởng bệnh là ai? À, trưởng bệnh ráng này xin phép dùm cho bà con mất tuổi nghe. Trưởng ban khám bệnh đầu bạc rồi. Trưởng bệnh đánh chú bán đi qua rồi. Thương thương chăm sóc dùm để cho mấy người còn ít tuổi đó mất tuổi thanh. Ở nhà bệnh cái ba má sanh sống vô đây bệnh quý thể có ngàn tới cái tuổi người lớn người ta biết, mấy người nhỏ thì dễ tuổi thân lắm. Ai bệnh nhất là mấy người trẻ đó sanh sống kỹ kỹ dùm vừa sanh sống vừa ăn ủi. Bên đây có một người cho thuốc và một người nuôi bệnh đó chứ. Người nuôi bệnh dạ phụ với nhau. Ai cho thuốc? Dạ, thầy thông lão thì cho thuốc anh Bông Phước á, nuôi bệnh. Anh nuôi bệnh không phải không vui lắm. Nuôi bệnh hợp là thấy có lúc nào bệnh hợp khóc không? Không khóc hả? Vậy là tốt, ráng ăn ủi ra đừng để khóc tuổi thân tội nghiệp nha. Bởi vì đây thì không có cha, không có mẹ, thì chỉ có quý thầy thương nhau, giúp đỡ thôi. Thương giúp đỡ, an ủi để cho mình khỏe mạnh, tu hành. Thì đó là cái chuyện chung, bổn phận. Như vậy thì tất cả ở đây chúng ta tu thân thì an, mạc, bệnh. Bệnh thì có thuốc, ăn mặc thì không có thiếu, phải không? Bệnh thì có thuốc thì vậy quá đủ rồi, có gì đâu mà tuổi thân, phải không? Chỉ có thiếu thì săn sóc một chút, hoặc là ăn uống một chút. Tại vì ở nhà thì bệnh, ba má lại rờ đầu rồi, ăn không biết. Đây không biết thầy khám bệnh có rờ đầu được không? Mấy người lớn thì khỏi, nhưng mấy người nhớ nhỏ cũng ráng ăn uống hả? Chắc khá chút cho họ bớt tuổi thân. Cái người nhỏ hay dễ tuổi thân lắm. Nhưng mà quý vị nhớ, người xuất gia, xuất gia giả phi tướng tướng chỉ sở năng phi. Nghĩa là sao? Người xuất gia đó không phải là tướng văn, tướng võ mà có thể làm nổi anh hùng vậy đó. Tướng võ là người anh hùng, đánh giặc được người ta không sợ. Mà mình xuất gia đó còn mạnh hơn mấy ông tướng nữa, chứ không phải yếu nha. Trong kinh thường nhắc nhở mấy câu đó, xuất gia giả chữ Hán đó, xuất gia giả phi tướng tướng chỉ sở năng vi. Người xuất gia đó không phải tướng văn, tướng võ mà có thể làm nổi. Mà mấy ông tướng bệnh có khóc không? Ta ra trận thấy giận người ta không sợ nữa. Uống nữa là bệnh. Thì mình ở đây còn hơn mấy người đó nữa, cứng cỏi còn hơn nữa. Mà mình nằm rồi tuổi rồi khóc thì ngang cái gì? Bằng người lính con. Vậy thì nói là sự yếu đuối của mình. Mấy chú nhỏ ráng nhớ mình là anh hùng lắm, thấy không? Người xuất gia là người gan dạ liều chết không sợ, chứ không phải người xuất gia là người trốn trốn thế gian để vô chùa cho yên thân, phải không? Như vậy thì phải biết cái trách nhiệm của mình, đừng nên yếu đuối thật cười. Nếu mà mình bệnh rồi mời thầy thuốc tới coi mặt cho thuốc, rồi mình khóc thì thầy thuốc sẽ đánh giá mình sao? Ông thầy nhát quá, thầy mà hèn nhát quá thì không xứng đáng là ông thầy. Nhớ gì vậy đó? Ông thầy là quan văn quan võ đều là không kịp với mình, huống nữa là người thường. Cho nên mấy chú phải tập cứng cỏi, gan dạ, bệnh hoạn gì gì đó thì cứ trình cho ban khám bệnh ta xem, cho thuốc chứ không thèm buồn, không thèm khóc. Bây giờ phải kỹ mấy chú có đứa nào bệnh rồi khóc không? Cái gì nhỏ nhỏ đó, không phải gì lớn. Con chưa có khóc, chú chưa khóc, mấy đứa nhỏ này có khóc. Bởi vì bệnh là gì nhất thường à, lâu lâu mới có bệnh chút ít, bệnh thì mình để nó săn sóc cho, chứ đừng có tủi thân, đừng có khóc, nhớ vậy đó, để tỏ ra mình là người anh hùng, mà anh hùng rất là trên anh hùng nữa, phi tướng tướng như sơn đằng phi mà, không phải tướng văn tướng võ mà làm thầy tu được, thầy tu cao siêu chỗ nào mà chưa biết không? Ở thế gian người ta làm được chức này chức kia, hay là họ hy sinh để mà tranh đấu được quyền lợi gì đó, thì đó là cái gan dạ của thế gian. Còn mình là cái người xuất thế gian. Tôi phải xuất thế gian không? Nói thử coi, xuất không? Xuất thế mà. Người tu là người xuất thế gian đó, nghĩa là vượt hơn tất cả kẻ thường. Người ta làm quan, làm quyền hay là chịu cực, chịu khổ gì đều ở trong thế gian đó. Mà mình người tu là xuất thế gian, ra ngoài dòng thế gian nữa, phải trên họ một bậc. Cho nên mới nói phi tướng tướng như sẽ nên phi đó, tướng văn tướng võ cũng là trong thế gian thôi. Còn người xuất gia là giải thoát sinh tử, là siêu xuất cái tên. Mấy chú có phải tu để cầu giải thoát sinh tử không? Phải không? À, người như vậy đó là người xuất thế gian rồi. Vậy mà nếu bệnh cái ngồi nằm chảy nước mắt dùm về thì thế gian chưa? Xuất thế gian chưa? Lẽ ra người thế gian thì bệnh họ sợ, họ rên rỉ. Còn mình là người xuất thế thì cười thôi. Ai huynh đệ tới thăm cười, có chiếc đầu, có đau bụng mà không sao hết, không đáng kể. Vậy đó mới có cái vẻ xuất thế anh chứ. Còn này nằm đó mà khóc thì quá tầm thường, phải không? Bây giờ mấy chú muốn làm người tầm thường hay làm người xuất thế? À, xuất thế. Nhớ ngày nữa, người xuất thế thì phải gan dạ, phải can đảm, phải cương quyết. Người xuất thế mà yếu đuối quá, sức sanh nổi. Ở thế gian làm quan đi đánh giặc đồ đó mà liều chết, mà người ta cũng là người tầm thường, còn mình là trên những người đó nữa. Cho nên phải có cái tư cách, thái độ của người phi thường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông, ngài sư ông đang nói ngay chỗ này thì con xin được hỏi sư ông câu để sư ông giải thích cho đại chúng hiểu. Thì theo như con biết là sư ông bệnh hoạn thì sư ông ít có đi bệnh viện, đến bác sĩ. Thì theo quan niệm của sư ông như thế nào để nói ra cho chúng con biết rõ? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì tôi thì cũng bệnh già, phải bệnh dai tránh khỏi. Nhưng bệnh thường, bệnh vừa vừa thì mình chỉ biết thuốc gì đó, cảm thì kiếm thuốc cảm uống, đau bụng kiếm thuốc đau bụng uống, nhân dân nghe kiếm thuốc rồi mình uống cho nó qua. Trừ khi nào mà bệnh mà mình không thể tự trị nổi thì chừng đó mới tới bác sĩ. Chứ cần thẳng tới cái đòi đi bác sĩ yếu quá, phải không? Bởi vì sao? Vì tới bác sĩ thì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có bác sĩ nào mà coi không có tốn tiền không? Coi phải trả tiền. Mà mình giờ tối không có xu con tiền đó mà trả. Thì bác nói thầy ta phải xuất tiền, thủ bóng xuất tiền trả. Đó là mới là giai đoạn coi thôi. Rồi thuốc. Mình coi rồi phải mua thuốc nữa, hai ba chuyện. Chi bằng mình bệnh nó không đau bụng, mình để kiếm thuốc đau bụng cho mình uống. Còn nhức đầu, mình để kiếm thuốc nhức đầu cho mình uống. Quá đủ rồi. Phải không? dễ dàng cái đòi đi bác sĩ ở trong vai, phải không? Đi bác sĩ trong vai không? Hay là nhát? Sợ chết mới đòi đi bác sĩ trong vai mà tự đòi. Nói vậy để cho mấy chú biết để mà tập sống, chứ nhiều khi không có biết lại cứ ngỡ rằng ở nhà đau ba má chăm sóc kỹ, chăm nom mà lo lắng, người đây với thầy lên là quá cái tuổi thân là buồn rồi khóc, cái đó là dở lắm, không gì hết. Rồi khi nào bệnh quý thầy tới thăm thì hỏi mình đang nói à, bệnh thế nào, hỏi ăn uống cái gì được thì nói rõ ràng, quý thầy lo cho gia đình có làm thinh đó, lắng qua trở lại lên xong đó không tốt. Ở đây bệnh mấy chú có rên không ha? Rên nhiều ít. Bệnh rên nhiều ít. Bệnh thì tự nhiên đau phải rên, nhưng mà vừa vừa thôi nha. Đừng có làm ầm ĩ tâm liêu rồi ta nghe ta cười. Ở thế gian có nhiều người bệnh mình ta cũng không có rên lắm, người ta ăn giả à, mình tôn mà nhát quá hèn quá là cười, nên phải dè dặt ý tứ những cái chuyện nhỏ nhỏ đó, chứ mà người ta thấy cũng cười nữa. Vì mấy thầy mới đóng lặng ra lên thì rồi tới thăm mà còn khóc nữa chứ, thì cái đó trẻ con không. Vì vậy nên nói cho mấy chú biết tư cách của người tôn mình phải khéo giữ, từ cái lúc khỏe mạnh, lúc bệnh hoạn mình phải biết, đừng có làm cho nó tệ quá ta cười, phải thấy mình yếu đuối, thấy mình nhát nhúa, mình không có xứng đáng là cái bậc thầy của thiên hạ. Mình tu sau này sẽ làm cái gì cho chúng sinh ha? Nếu chưa nghĩ làm gì? Thầy giáo hóa người ta, phải không? Mà giáo hóa chẳng những ở trong một khu vực, mà giáo hóa tất cả chúng sinh ở đâu có điều kiện mình đều giúp đỡ thì giáo hóa. Bởi vậy người đi tu là một cái người xuất thế. Xuất thế là sao? Xuất thế là sao? Nó thử đó, tức là ra khỏi cái dòng thế tục. Người ra khỏi thế tục thì phải có cái tư cách, có cái thái độ của người xuất thế. Ra khỏi là phải hơn họ, chứ không phải tầm thường. Như vậy mà người tu mình đau chưa kêu thơ thì hì, kêu người này kêu người kia đau quá chịu không nổi, chạy lo giùm tôi thuốc này thuốc nọ, rước bác sĩ rồi tùm lum tùm la. Ở ngoài người ta biết mình bệnh rồi tới ta thăm thì mình nói à bệnh tôi vậy vậy đó, rồi ta liệu cho, nên cho thuốc sẵn ở trong cái tủ thuốc của mình, hay là nên mượn thầy thuốc ở ngoài tới ta coi dùng, cái đó là tùy ở ngoài ta lo. Mình đừng thành lo, đừng thành đòi. Chịu đòi không? Chứ đau trước cái xài thì phải nước bác sĩ coi bệnh tôi. Thì cái đó là người ta cười, ta thấy rằng sợ chết quá, phải không? Mình chỉ đau, mình trình bày bệnh thế nào cho huynh đệ ta biết, là liệu ta lo cho. À đây mình có thầy thuốc mà, có không? Nên người đó là có bổn phận lo cho mình. Mình đừng có thèm than thở gì hết. Bởi vì ở đâu, trong chùa hoặc là trong mấy cái am thất riêng mà không có ai chăm sóc mình á, thì mình thấy nói cho biết ở đây có người chăm sóc đó, người xem sóc về bệnh, lo thuốc cho mình. Có gì đâu, bệnh nhiều thì phải lo nhiều, bệnh ít lo ít, chứ đừng có thành đòi. Đòi thì nó hơi quá đáng. Như vậy thì mấy chú từ đây sao gan không? Gan không? Sau này không dám nói gan chứ. Phải can đảm. Gan dạ, can đảm. Bệnh thì biết, trình bày cho người xem coi bệnh á, cho thuốc á, họ biết bệnh gì mình nói cho biết rõ. Mà quý vị bệnh rồi khóc không? Khóc không? Khóc rồi không? Bệnh thì bệnh, nghĩa là từ ra khi nào nhức đầu rồi nó chảy nước mắt đó thì cái đó là là thôi. Còn mình chưa đến nỗi vậy thì tao khoan, khoan khóc hả? Chứ mới có hơi bệnh bệnh cái thì ta tới thăm cái rồi chảy nước mắt dần về đó là tốt, tỏ ra mình yếu đuối, nhớ vậy đó. Thì tôi nhắc cho tất cả biết để mình xử sự trong cái hoàn cảnh bệnh hoạn của mình. Và huynh đệ thấy họ biết họ lo cho, đừng có phải làm cho người ta rối rắm. Đó là nói chuyện bệnh hoạn. Rồi kế đó là trong đây có huynh đệ nào than rằng mấy thầy cho ăn cực quá không nổi, có không? Có hay không? Không. Tất cả hay là không biết người. Bởi vì ở đây mấy đứa hiểu cho thật kỹ, mình tu không phải là bắt khổ hạnh, nhưng mình phải sống đúng cái nếp người tu, ăn uống nó vừa phải, không có đòi, không có xin, nó hơi quá đáng, làm cho cái người mà lo lắng sắp đặt cho mình là phiền. Nghĩa là thôi thì cho gì ăn nấy vậy thôi. Bữa nào bổn phận có mấy người chỉ nhìn phải không, người ta lo mà tất cả mình để người ta ăn được thì mình cũng phải ăn, phải sống như vậy đơn giản. Chứ nên cái này tôi ăn không được, phải làm cái khác. Như vậy đó thì hay không? Mà đây thỉnh thoảng có ai nói gì không? Dạ có nói, nhưng mà ăn không được cái món đó sợ giết mình cũng mãi thì kiếm món khác. Thì có những vấn đề kỵ dầu á chứ không? Kỵ dầu? Làm dầu nhiều không đã được phải kiếm ra luôn. Thì cái đó trường hợp vì bệnh. Kể những cái thứ nó làm cho tăng bệnh mà không dám phiền bên đi khó mà bên để thì được. Nghĩa là cái gì mình ăn mà nó tăng bệnh của mình thì mình hạn chế, mà đừng đòi hỏi, đừng hỏi đòi hỏi đi khó. Bởi vì đi khó là làm chung chứ phải làm riêng cho một cá nhân. Thì làm chung thì kẻ này người kia ta ăn được thì mình phải ăn. Trừ ra cái gì mình thấy cái đó mình phải kiêng thì mình kiêng, thì kiếm khách mình làm kiêng, chứ đừng có đòi hỏi quá đáng. Thực ra thì mấy chú thì thấy tôi không biết làm sao, chứ tôi ở mười mấy năm ở trong thiền viện nữa, lúc mà còn tu còn học tôi chưa bao giờ đòi cái gì khác, cho gì ăn lấy thôi, mà cũng không sao, không chính chính gốc gì. Cái gì mà mình nghĩ nó không có hợp với mình, nó có thể là bị bệnh này bệnh nọ thì mình bớt ít, còn cái khác thì mình ăn bù vậy thôi. Nghĩa là người ta dọn lên mình ăn, chứ đừng có dọn lên cái này tôi không được, cái kia không được, bắt đang xuống thì nó không tốt, phải không? Làm cho cái người mà ta lo lắng, ta bực bội thì đem gì ăn nấy, cái gì hợp với mình, nó không có bệnh thì mình ăn khá khá, cái này nào mà không hợp ăn bệnh thì mình tránh bớt. Mình sống sao mà trong chúng, người ta sao mình vậy thì hay nhất, người ta sống thế nào mình cứ thế nấy, không đòi hỏi gì riêng tư hết. Một hai trường hợp bệnh cần phải có những thức ăn mà mình ăn nó không có bệnh, tránh những cái ăn bệnh thì cho mấy người đi khó biết. Tôi bệnh đó đó, cử cái đó, cái kia gì đó, thì cho mấy thầy họ có đem cho mình ăn, mình biết. Ta biết ta không có đem những thứ mà mình kỹ. Vậy thôi, rất thật thà, chứ đừng có hơi ra vẻ đó. Này tôi ăn được. Ra vẻ là cũng tốt, bởi vì mình sống chung ở đây, người tri khố họ lo ăn uống chung chứ không có lo riêng cá nhân. Trừ một hai trường hợp bệnh hơi khá đó, thì ta mới cho người nuôi bệnh riêng. Còn bình thường thì ăn chung với nhau hết, người tri khố họ lo chung. Vì vậy cho nên mình đòi hỏi quá thì cũng phiền cho tri khố lắm. Ở đây ai làm tri khố? Tri khố làm là ta ăn ngon miệng hơn. Dễ chứ, bữa nào cái gì ăn mà đem xuống còn nguyên lắm. Tri khố mà hay quản lý đó đó. Tới nào mà cái gì huynh đệ ăn mà nó dư quá đó, thì biết cái này ta ăn ngon miệng, mình coi biết liền. Hỏi chi mất công để hỏi nhiều khi ta về dặn ta không muốn nói. Lại kia chi khó chịu khó dần thức ăn, mấy món mình ra cho ăn mà cái món nào mà vừa lại khá nhiều lắm thì biết cái đó không hợp khẩu họ rồi đó. Vậy thôi, cứ ngó qua biết phải cần hỏi. Qua thủy lắm ha. Tại thầy tiện việc nấu đi biết. Bởi vì mình làm lợi cho huynh đệ ăn uống no đủ không bệnh hoạn là cái phước lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Thấy như cái vị trí mình nhỏ không phải chức lớn, nhưng mà nó có phước nhiều. Bởi vì trong chúng ăn, quý vị thấy Phật tử lâu lâu nấu bữa cơm cúng cho quý thầy không mừng lắm, thấy không? Mừng cúng cho quý thầy bữa là có phước, huống nữa mình lo cho chúng ăn ngon, ăn được không bệnh hoạn thì phước biết mấy. Tôi là tôi học 8 tháng cái phước đó, rồi 8 tháng là mấy chú nghĩ rằng phải làm cái đó không có phước, mình làm cái khác không có phước. Vì vậy nên là mấy chú nhớ làm cho huynh đệ ăn uống bình thường được ngon miệng thì đó là cái tốt, khỏe mạnh tu lành đó là cái phước lớn. Vì vậy nên là trong chúng nên cẩn thận mình ăn uống, nếu cái gì mà đa số huynh đệ thấy nó không ổn thì mình cứ cho tri khố hay, nói cái này huynh đệ ăn không được, nó bệnh hay sao đó, để người ta đổi cái khác, chứ đừng có rầy la hoặc nó nặng nó nhẹ nó không tốt. Mình ở trong nhà mà tri khố là người phụ lo cho chúng, chứ không phải là một cái vị trí đặc biệt gì mà mình phải nể, phải sợ. Cái gì mình không ổn thì cứ cho biết để sửa. Đó là cái lẽ thực của huynh đệ cùng sống với nhau. Thì như vậy là tất cả chúng phải dè dặt về sự ăn uống, dè dặt về cái bệnh hoạn thuốc men. Thì bệnh thì không ai khỏi bệnh, để ít nhiều thôi. Khi nào có bệnh thì cứ nói thật với ban khám bệnh, mình bệnh gì thì ban khám bệnh đã lo. Khi nào ban khám bệnh mà thấy lo không nổi á thì ta cho hay để mà rước thành thuốc khác, rước bác sĩ, thì cái đó ban khám bệnh đã lo. Còn người bệnh cứ cho ban khám bệnh biết cái bệnh của mình kỹ, người ta lo cho mình. Vì ở trong chúng mà cái người chịu trách nhiệm khám bệnh cho chúng á, là người làm phước, phước lớn đó, giúp cho huynh đệ khỏe mạnh để tu là cái phước lớn cho mấy nhỏ. Cho nên ráng lo lắng chăm sóc huynh đệ, đừng có làm bổn phận một cách nguyên tắc tới giờ mới làm, không phải giờ ta bệnh nói cũng làm thinh, cái đó là không. Mình khám bệnh thì mình lúc nào ta kêu bệnh thì mình chạy qua dùng, chứ nói ta chưa tới giờ làm việc cái đó là không tốt. Nguyên tắc vậy là không tốt, nhớ vậy. Tôi dặn dò cho mấy chú biết mà sự sự tốt đi chứ, làm sao mà mấy anh em ở chung với trong thiền viện coi huynh đệ như là ruột thịt chứ không phải là người quá thần gì như thế nào. Làm chức gì cũng là làm lớn chừng nào đó là cái người thương chúng nhiều chừng ấy, chứ đừng nói làm lớn mà nặng nộ người ta. Mình lớn là mình thương chúng để gánh vác việc tha cho chúng, chứ không phải làm lớn để mà hành phạt chứ nào. Nhớ vậy đó, địa vị cao, trách nhiệm nặng, đó là mình gánh vác cho chúng, mình lo cho chúng để cho chúng được an ổn, thì đó là cái trách nhiệm mình tự lãnh làm tròn, chứ không nên coi như là mình có quyền. Nhiều khi hay có nhiều người hay trách, nói ông khám bệnh này mỗi lần bệnh mà mượn khó quá, mượn lại khám bệnh mà khó quá. Có ai trách không? Không. Hiện giờ ai là khám bệnh? Thầy không là. Cứ khi nào mà huynh đệ họ có trách thì nói cho biết, thì tôi cũng làm rất hết bổn phận, nếu thiếu sót chỗ nào thì nói tôi sửa. Chứ mình có thành buồn, nó nghe thành trách cho mình buồn, nên không muốn làm nữa, không tốt. Sẵn sàng làm nhưng mà cứ thật thà nói với anh em, huynh đệ nào khi bệnh mà tôi có sơ sót, tôi coi không kỹ, tôi không có tới săn sóc bệnh thì cho tôi biết, tôi sẽ làm tròn bổn phận. Kiểu ra khám bệnh là một cái trách nhiệm nặng đối với chúng, chứ không phải là thường. Vì vậy nên trong huynh đệ ai ai cũng phải thấy bổn phận của mình, trên dưới đều có trách nhiệm hết. Nhưng mà trách nhiệm người khám bệnh là cần thiết đối với chúng. Có người nào khỏi bệnh không? Không. Mình ít bệnh nhiều vậy thôi. Tháng này chưa bệnh, tháng khác cũng có bệnh. Vì vậy nên khám bệnh là cái người ở thế gian người ta nói như cha như mẹ, sanh sanh của con. Chứ gì chứ hay cho ta la vậy. Mình phải khéo chăm sóc để cho huynh đệ họ khỏe mạnh hết tu, thì cái đó là cái phước lớn. Chứ đừng có nghĩ người này dễ tính mình thương bệnh cho mình chăm sóc, người kia khó tính mình không thương bệnh kệ họ, thì nó khó nói lắm. Thì không tốt, ai bệnh thì cũng chăm sóc như nhau, mà chỉ có khác nhau ở chỗ là người nào mà đau nhiều thì mình lo nhiều, đó ít lo gì thôi. Chứ mình có thích, mình có phiền. Bởi vì người bệnh hay dễ sanh tật quá. Người bệnh thường thì nó thường, và khi bệnh nó hay có khó tính này, khó tính nọ, thì phải chịu khó với họ một chút. Nghĩa là nói tóm lại, người khám bệnh là người thương bệnh, thương như sắp dùng, chứ không phải ở đây không có lương bổng gì hết. Không phải làm khám bệnh mà lương tháng được bao nhiêu, không có gì hết. Vì thương anh em đứng ra lo chăm sóc dùng, vì vậy mà anh em phải thông cảm với nhau, đừng có nghĩ rằng cái gì cũng đòi khám bệnh làm có quá trớn là không tốt. Mình vừa phải cùng giúp đỡ qua lại nhau, đó là tôi nhắc cho tất cả chúng phải thông cảm, đừng có những cái lôi thôi. Từ đây về sau anh em trong nhà người bệnh coi như là anh lớn, chăm sóc dùm cho người em bệnh. Phật giáo là người em chăm sóc cho mấy người sư huynh bệnh để thôi, là lo cho nhau, giúp đỡ cho nhau để yên ổn tu. Nên trong kinh nói là người khám bệnh cho chúng, trị cho hết bệnh là cái phước số một. Bởi vì bệnh là người ta trở ngại sự tu, mà mình làm cho người đó bớt bệnh, hết bệnh thì họ tu hành tiến, cái đó là một phước lớn. Nên đừng ngại khi có những cái khó khăn gì mà huynh đệ họ hơi đòi hỏi đó, cũng dám nhiều hơn chút, nhẹ nhàng chút. Đó là tôi nhắc nhở những cái công chuyện bình thường hàng ngày của huynh đệ. Vậy thì tất cả nhớ thôi, lời nhắc nhở và tất cả nghĩ. Hòa thượng Thanh Từ trong những vần thi kệ giản dị minh triết đã nói rõ về sự hư huyễn của cuộc sống, sự mong manh của một kiếp người, của sắc thân tứ đại. Như vị thiền sư ngày xưa đã nói rất hiện thực về thể xác con người như đóng thịt đỏ ao, như là bộ xương khô cài hoa điểm ngọc, túi da ôi ướp xả sông lan, cắt lụa là bọc thân máu mủ, sâu tràng hoa đeo túi phân cho, trang điểm bề ngoài bề trong uế trược, do đó thân này chỉ là gá thân mộng tạm bợ mà thôi. Sau đây là bài Hòa thượng Thanh Từ viết về mộng giữa cuộc đời và thân xác. Thân mộng dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, vì lời mộng nhắn khách mộng biết được mộng tỉnh cơn mộng.